Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 893. Đầm lầy thành thị, chương 901. Đầm lầy thành thị, cái gì thuộc tính? Loxani nhìn sau tò mò hỏi. Y Thiên Điệp tựa hồ có chút kinh ngạc, sửng sốt 2 giây mới lên tiếng. Là sử thi cấp, đám người nghe xong đều phi thường im lặng nhìn xem Y Thiên Điệp. Đoạn Thu thì chỉ vào cái cuối cùng quang cầu nói. Ngươi đem cái này cũng mở đi, cái cuối cùng quang cầu mở ra một kiện truyền kỳ cấp giày. Không cần phải nói, tự nhiên là Y Thiên Điệp có thể trang bị. Ngẫu nhiên quang cầu ngẫu nhiên ra vật phẩm là căn cứ mở ra quang cầu mạo hiểm đến quyết định. Tỷ như Đoạn Thu mở ra, vậy liền sẽ ngẫu nhiên đến hắn có thể sử dụng vật phẩm. Mà Y Thiên Điệp mở ra, liền sẽ ngẫu nhiên ra nữ tính sử dụng vật phẩm Money thả ra thu thập người máy. Thu thập người máy bắt đầu nghĩ biện pháp đem Lam Linh Long thi thể cho thu thập lại. Không chỉ là Lam Linh Long tuôn ra vật phẩm, thi thể giá trị cũng phi thường cao. Cái này không chỉ là Đoạn Thu đạt được cỗ thứ nhất Long tộc thi thể. Cũng là Tuyết Nguyệt toàn bộ công hội đạt được cỗ thứ nhất Long tộc thi thể. Lam Linh Long thi thể tác dụng phi thường lớn, có thể dùng đến chế tạo vũ khí trang bị, có thể dùng đến chế tạo đặc thù cơ giáp, thậm chí có thể dùng đến luyện dược, tóm lại khắp người đều là bảo bối. So cái khác thi thể của ma thú giá trị cao hơn nhiều. Thu thập Lam Linh Long thi thể dùng hơn 1 giờ, chủ yếu là đang nghiên cứu làm sao chia giải, dù sao đây là lần thứ nhất đạt được Long tộc thi thể. Xử lý tốt sẽ cho Đoạn Thu mang đến phi thường cao ích lợi. Trải qua lần này chiến đấu, đám người cũng đều tiêu hao rất lớn, cho nên liền trực tiếp trở lại nhiều chức năng chiến cơ bên trong nghỉ ngơi. Đoạn Thu đám người nghỉ ngơi, cái khác mấy tên tinh linh thì xuống dưới bắt đầu thăm dò. Tại tận thế cũng không thể nhàn rỗi, chỉ có thể là vơ vét đồ tốt đến vũ trang chính mình. Sau đó quái vật liền không có Lam Linh Long khủng bố như vậy. Đều là một chút phổ thông ma thú, coi như xuất hiện thiên cấp cũng có thể ứng đối. Cứ như vậy đám người thay phiên xuống dưới thám hiểm. Sau mấy tiếng mỹ nữ quản gia sử dụng máy truyền tin liên hệ tại đầm lầy vơ vét Đoạn Thu. Đoạn Thu lúc đầu tưởng rằng hiện quái vật gì, ai biết hiện tình huống so quái vật phải lớn hơn nhiều. Một tòa thành thị, nhìn hoang phế rất lâu, tại đầm lầy bên trong. Thành thị, Đoạn Thu nghe xong lập tức ngừng bước chân tiến tới. Căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, kề bên này cũng không có cái gì thành thị mới đúng. Tựa hồ là đã hiểu Đoạn Thu nghi hoặc, mỹ nữ quản gia lập tức nói. Không sai, ta đem quay chụp đến hình ảnh đưa qua, rất nhanh hình ảnh liền truyền tống tới. Đoạn Thu đứng tại mặt nước lập tức tra xét bắt đầu. Mỹ nữ quản gia nói không sai, cách đó không xa có một tòa phi thường to lớn thành thị. Cả tòa thành thị đều tại đầm lầy bên trong, tòa thành thị này chưa từng xuất hiện tại tinh linh trong địa đồ. Nhưng là đích thật là tồn tại, một tòa không biết thành thị, không biết mang cho Đoạn Thu đám người chính là kỳ ngộ vẫn là nguy hiểm money dưới tình huống bình. Thường tất cả thành thị đều sẽ đánh dấu tại mạo hiểm giả trong địa đồ. Hơn nữa còn sẽ viết phi thường minh xác, là cái gì chủng loại thành thị, zombie, alien, dị thú, thậm chí là u linh, đám người không có tòa thành thị này bất kỳ tin tức gì. Mà lại xuất hiện tại đầm lầy bên trong thành thị vốn là phi thường thưa thớt. Kaka, Y Thiên Điệp ở bên cạnh hô. Đoạn Thu nghe xong đóng lại trên cánh tay dạng đơn giản máy tính lập tức nói. Hồi nhiều chức năng chiến cơ, chúng ta đi thành thị nhìn xem monster đã có thể tại đầm lầy hiện thành thị tồn tại. Vậy khẳng định không thể bỏ qua, nhiều chức năng chiến cơ chậm rãi hạ xuống. Ngay sau đó sử dụng truyền tống trang bị đem trong đầm lầy mấy người cho truyền tống trở về. Ngay sau đó một cái thêm liền hướng phía cách đó không xa thành thị bay đi. Đi tới phòng điều khiển, quản gia lập tức nói. Đã phái ra phi cơ trinh sát chúng ta bay cao điểm. Để phi cơ trinh sát trước điều tra một chút, nơi này là 60 cấp đến thiên cấp mạo hiểm khu vực. làm không cẩn thận cái này đầm lầy thành thị bên trong có thiên cấp quái vật, thiên cấp quái vật. Vẫn có năng lực đem nhiều chức năng chiến cơ cho đánh xuống. Cho nên vì lý do an toàn vẫn là để phi cơ trinh sát quá khứ thăm dò một chút. Sau mười mấy phút, nhiều chức năng chiến cơ bay đến tòa thành thị này trên không. Đoạn Thu thì cùng chúng nữ tại khống chế thất xem xét cái này điều tra đến tin tức. Nhìn hoang phế rất lâu, cơ hồ không có lộ diện, cả tòa thành thị đều bị đầm lầy đồng hóa, mỹ nữ quản gia nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, chúng ta muốn xuống dưới tìm xem manh mối. Cũng không biết đây là chủng tộc gì thành thị, trước mắt đã loại bỏ alien. Chủng tộc cùng zombie, phi cơ trinh sát điều tra đến không ít dưới nước cùng nhà lầu bên trong năng lượng ba động. Đều là 60 cấp tả hữu. Hẳn là một tòa dị thú thành thị, mỹ nữ quản gia nói. Người trên không trung điều tra, ta cùng Loxani đi xuống xem một chút, Đoạn Thu nói. Nhiều chức năng chiến cơ chậm rãi hạ xuống, tại cách xa mặt đất hơn 300 mét khoảng cách ngừng lại. Về sau Đoạn Thu cùng Loxani trực tiếp nhảy xuống, hai người đều có thể phi hành, Đoạn Thu có kim loại vũ dực, mà Loxani là bởi vì thu được ba loại năng lực, cái này ba loại năng lực có thể tạo thành cùng loại cánh hình thái. Có thể để Loxani thời gian ngắn phi hành, bất quá tiêu hao rất lớn. Rất nhanh hai người liền rơi xuống đầm lầy thành thị một tòa cao ốc bỏ hoang phía trên. Đoạn Thu nhìn một chút chung quanh, không có hiện quái vật gì, cho nên trực tiếp đi vào cao ốc biên giới xuất ra kính viễn vọng quan sát. Không phải tinh linh tộc, cũng không phải nhân loại, Đoạn Thu quan sát không đến một phút đồng hồ liền nói. Loxani nghe xong lập tức hỏi, đó là cái gì chủng tộc? Ta không biết. Chúng ta tiến vào đại lâu nội bộ nhìn xe monster, Đoạn Thu từ những kiến trúc này ngoại hình để phán đoán, không phải nhân loại cũng không phải tinh linh, hai cái chủng tộc đều không có loại phong cách này kiến trúc. Tiến vào đại lâu nội bộ, Đoạn Thu hiện đây là một tòa cư dân lâu, tùy tiện đi vào một nhà xem xét, hiện đồ dùng bên trong đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không có cái gì thi thể tồn tại. Căn cứ hệ thống trí năng phán đoán, rất nhanh Đoạn Thu tìm thích hợp chủng tộc, thiên sứ thành thị, Đoạn Thu nói, Loxani từ trong một gian phòng đi ra, nàng nhẹ gật đầu, không sai, chính là thiên sứ thành thị, ta hiện một cái khung hình, bên trong là một quang minh thiên sứ, tìm xem manh mối. Nhìn xem đây là sao gì cầu thành thị, Đoạn Thu nghe xong nói. Theo Đoạn Thu thăm dò mở rộng, tăng thêm cùng nữ thần công hội cùng hưởng tình báo, cho nên Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội thành lập một tòa thành thị tin tức kho. Tin tức này trong kho có hai cái công hội thăm dò qua tất cả thành thị. Mặc kệ là ngôi sao gì cầu bên trên thành thị, chỉ cần tại thăm dò quá trình bên trong tìm tới có quan hệ với thành thị tin tức liền sẽ gia nhập vào, cho tới bây giờ. Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội thăm dò địa phương tối thiểu nhất có trên 100 cái hành tinh. Thành thị, những thành thị này sẽ xuất hiện ở chỗ này là bởi vì thế giới quy tắc. Đoạn Thu không biết ngoại giới đã sinh cái gì, bất quá có thể khẳng định tại kinh lịch một trận kinh khủng tai nạn. Tinh cầu bên trên sinh mệnh cơ hồ diệt tuyệt, cuối cùng cự tinh quy tắc liền sẽ đem những này cơ hồ không có sinh mệnh tinh cầu cho bắt được tới. Sau đó trở thành cự tinh bên trên một phiến khu vực. Hết chương.